Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, chân thần vs ma thần. Một cái chân trần, gương mặt chỉ có 13, 4 tuổi thiếu niên tóc vàng trống rỗng xuất hiện, toàn thân hắn liền khoác một món màu trắng tế ma áo vải. Sáng bóng mắt cá chân trên không trung treo. Trong gió truyền ra hắn ồm ồm thanh âm, rõ ràng thanh âm không lớn, lại đủ để cho toàn bộ chiến trường rõ ràng nghe, như thế nào địa ngục. Vô sinh là ngục, vô tử là ngục, vạn khổ tất cả ngục. Chỉ có Lê Minh chi quang, tịnh hóa thế gian hết thảy hắc ám ta sống ở thế. Giỏi thế, sạch hậu thế, một cổ tối cao lực lượng thần bí đang ở đỉnh đầu của hắn hội tụ. Hắn mái tóc màu vàng óng kia thật giống như trong nháy mắt trở nên vô cùng lóng lánh. Phảng phất một cái mặt trời, đang ở hắn sau ót vị trí từ từ dâng lên. Vạn trượng quang mang nở rộ, quang mang đến mức hết thảy tà ác tồn tại hóa thành bụi. Minh minh nhất nói đạo kim quang giống như xuân vũ tế ti như thế ôn nhu. Có thể từng cái ma tộc chiến sĩ đụng phải, lập tức giống như bị axit tạt vào, da thịt bắt đầu nhanh chóng hòa tan, một cái nháy mắt thời gian liền tiêu giải ở trong không khí. Bất kể là địch là ta, chỉ cần là ma tộc, nhất định tại chỗ biến mất. Nắm giữ ma quỷ lực lượng chỉ còn lại ba cái đặc thù tồn tại, một là Lori Vương. Hắn một mặt thống khổ từng ngụm khạc dòng máu màu đen. Nhưng hắn phun tới cái thứ ba thời điểm, kinh ngạc phát hiện mình phun ra huyết biến thành kim sắc. Một vị khác dĩ nhiên là ma vương Sadin, cuối cùng chính là ma thần Kalou Barros. Toàn bộ chiến trường một chút tử không rồi đi ra. Trên người thiếu niên kim quang bắt đầu ngưng tụ, một cái cự đại hư ảnh xuất hiện ở thiếu niên bên ngoài. Đó là một lão giả tóc vàng, trên người cõng lấy sau lưng đáng sợ cây có gai cái. Cành mận gai phía trên kinh đâm đâm thật sâu vào hắn trong máu thịt. Lão giả hư ảnh lăng không hư đứng thẳng, hai tay 10 ngón tay đan chéo, giữ một cái cầu nguyện tư thế. Coi như đối diện ma thần huynh không nhận biết hắn, cũng có thể theo bản năng cảm thấy to lớn nguy hiểm bao phủ ở rồi chính mình. Đừng nói hắn nhận ra. Quang mang thần rót ngang, người lão hỗn đản kia lại không vẫn lạc. Quang minh thần chậm rãi ngẩng đầu, mắt đối mắt ma thần kia một nhóm con mắt, vừa mở miệng, cũng làm người ta cảm thấy tối cao từ ái cảm. Đó là nhất đoạn cổ lão nhân loại tiếng thông dụng, đại ý là địa ngục bất không, lòng ta bất an. Đương nhiên, người bên cạnh có thể lý giải vì lão tử đòi lấy vật gì lý siêu độ ngươi. Lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên khẽ động, chân trời truyền đến mong manh sướng ca âm thanh. Mới đầu chính là như vậy một cái giáo đường dàn đồng ca của nhà thờ âm lượng. Chợt phảng phất có hàng trăm hàng ngàn cái dàn đồng ca của nhà thờ gia nhập. Thanh âm không tính là đặc biệt lanh lảnh, nhưng mà cái loại này bốn phương tám hướng như nước thủy triều vọt tới thanh âm, lại để cho ma thần có chút tâm phiền ý loạn cảm giác. Hống hống hống, tám cái ma long đầu đồng thời phát ra phẫn nộ gầm thét. Bọn họ lấy tràn đầy tàn bạo cảm thanh âm đối kháng nhu hòa sướng ca. Nhưng là, càng nhiều thanh âm hướng cùng một cái phương hướng hình vòng xoáy hội tụ. Đó là vô số Lê Minh tín đồ cầu nguyện âm thanh. Bọn họ âm dung tiếu mạo, bọn họ thành kính tín niệm, hóa thành từng cái ảo ảnh, giống như trăm sông đổ vào biển gom lại một đống, rơi vào rót ngang hư tượng chung, nhìn như hư ảo cự tượng chẳng biết lúc nào đã trở nên vô cùng ngưng tụ. Lúc này, trôi lơ lửng ở rót ngang sau lưng trừng phạt giả cùng tăng binh đồng thời đưa ra tả trường. Từng đạo kim quang óng ánh cũng chuyển đến rót ngang thánh tượng chính giữa. Ma thần không nhịn được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từ miệng mình, kể cả tám cái long đầu, đồng loạt phun ra to lớn hắc diễm trùm tia sáng. 9 cái màu đen trùm tia sáng hợp lại làm một, ngang qua toàn bộ không trung, phảng phất một thanh vô cùng to lớn trường thương màu đen đâm thẳng hướng Rock Ngang. Cảm giác hạ trong nháy mắt là có thể đem Rock Ngang kim sắc thân thể xuyên thủng, đóng chặt ở một cái tồn tại hoặc không tồn tại mặt chính bên trên. Nhưng này thời điểm, tốc độ cao đánh tới hắc diễm trùm tia sáng bị định trụ. Thật giống như trường thương, biến thành chân chính lấy hắc diễm chế tạo trường thương. Rock Ngang kim sắc thánh tượng lấy một cái tay không nhập bạch nhận tư thế. Cuối cùng gắng gượng dừng lại ma thần một kích toàn lực. Ngươi không hiểu cái gì là lực lượng. Trang trọng nghiêm túc kim sắc cự tượng trong miệng, truyền ra một tiếng như có như không thở dài, vẻn vẹn sửng sốt một chút thời gian. Kim quang cuối cùng theo bị ngừng hắc diễm, ngược lại truyền đạo hồi ca lâu Baros kia thân hình khổng lồ bên trên. Thời gian phảng phất thật ngừng bất động, ma vương Sadin phát ra kinh hãi tiếng kêu, bởi vì hắn thấy ma thần thân hình khổng lồ lại bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vô số kim quang từ ma thần bên ngoài thân kim sắc vết nứt chính giữa bắn tung tóe mà ra. Liên đới đưa nó thân thể kéo thành phấn vụn, hóa thành đầy trời huyết vụ tiêu tan ở nơi này truyền tống môn cửa ải nơi. Thánh tử phía sau trừng phạt giả cùng thị tăng môn nhất thời phát ra một tiếng hưng phấn hoan hô. Chấn triệt một mảnh. Lê Minh Thần Rock Ngang thánh tượng cuối cùng phai nhạt xuống. Sau đó trên chiến trường người sở hữu mới nhìn thấy kim tượng chung. Cái kia một mặt tinh khiết thánh tử, thân thể giống vậy bắt đầu biến mất, giống như bị gió thổi đi hạt cát. Cả người bóng người thật nhanh đạm hóa, biến mất ở trong gió. Trừng phạt giả cùng tăng binh ý thức được cái gì? Đồng loạt cúi đầu, tuyên đọc cầu mong nói. Nguyện Lê Minh Huy Hoàng che chở toàn bộ trong lòng hướng thiện người. Thần hàng, xác thực nắm giữ phàm thế người không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng. Coi như là ma thần giáng thế cũng có thể sát cho ngươi nhìn. Bị thần linh phụ thân thánh tử cuối cùng là không phải Lê Minh chi thần huyết duệ. Ở Lê Minh thần thả ra đáng sợ như vậy sau một kích, hắn hoàn thành chính mình cả đời sứ mệnh. Cười chúm chím chết đi. Bất quá, Lê Minh thần thần hàng là có ý nghĩa. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Eden Tinh đại môn, vì Thánh Vương liên hiệp rộng mở, tàn khốc nhất đánh giặc đổ bộ, đem không lâu sau khai hỏa, cửa ải đại chiến kết quả. Không thể nghi ngờ cực lớn kích thích Thánh Vương liên hiệp các đại lão thần kinh. Từ bao nhiêu ma tộc còn chốt thí, bọn họ không có chút nào để ý, xe lật một cái ma thần mới là trọng điểm. Huống chi trận chiến ấy, Hogger đem ý đồ rút lui ma vương Sadin đánh trong đó các loại trình độ thương. Thánh vương liên hiệp tương đương với đang không có tổn thất người nào dưới tình huống. Huyết kiếm lời một cái ma thần, cộng thêm mấy trăm ngàn tinh nhuệ ma tộc, về phần Lê Minh dạy dỗ thánh tử, cái này cố nhiên là tổn thất. Nhưng Lê Minh dạy dỗ ra đại nghiệp đại, vô luận niên đại nào đều có mấy cái thánh tử thánh nữ dự bị. Rock Ngang hắn lão nhân ra hương hỏa thịnh vượng, sẽ không sợ không tìm được dự bị thánh tử thánh nữ cho Rock Ngang chơi đùa thần hàng. Mấy cái đế quốc hoàng đế đều là một ngày tam thúc dục bộ đội cùng hậu cần đuổi theo, cùng với nghĩ biện pháp đem càng nhiều ma đạo thuyền vận quá hỗn độn bình nguyên. Kéo dài tới Eden tinh khu, chính là ở dạng này bầu không khí hạ, thán tức chi tường chiến đấu báo cáo, cơ hồ bị Thánh Vương môn cố ý coi thường, làm đoạn hậu bộ đội, Ryan thủ hạ thực ra cũng không thiếu nhân thủ rồi, cơ hồ mỗi một thủ đô đế quốc đem mấy chi tinh nhuệ quân đoàn cùng với bộ phận bán thần cường giả giao cho Ryan trên tay, yêu cầu duy nhất chính là muốn Ryan làm hết sức kéo dài thời gian, cho đến nhân loại chủ lực cùng phần lớn nạn dân rời xong. Đây là một cái rất quá đáng yêu cầu. Ryan lại lựa chọn phục tùng. Hắn không thể nghi ngờ là cái phẩm cách cao thượng nhân. thân là nhân loại tới cao vũ lực một trong hắn, hoàn toàn có thể đạt được càng nhiều. Hắn lại lựa chọn vì thế giới loài người yên lặng dâng hiến. Cũng hạ quyết tâm hy sinh ở Thán Tước Chi Tường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.